yêu em muộn màng, chương 27, anh thật dịu dàng. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hà Cẩm Vân mang một người mệt mỏi đến công ty, từ tối hôm qua trở về nhà cô đã cố gắng gọi điện cho Hàn Kiêu nhưng đều không được, qua nhà thì không có ai cả. Cô biết là anh đang cố tránh mặt mình. Trợ lý Hà, mệt mỏi quá thì nghỉ đi, đi làm còn mang cái vẻ sắp chết đó cho ai xem. Người đồng nghiệp nữ đi qua nói cô một câu rồi lại tụm vào một chỗ với nhau. Nghe nói là hôm nay giám đốc không đi làm, công ty đang có hợp đồng lớn như thế mà thấy sếp có vẻ không hứng thú. Tôi cũng thấy vậy chấm, hay là sếp giao toàn quyền cho cô ta. Chấm, không khéo sau khi cô ta có chút chức quyền trong công ty, người bị đuổi sẽ là chúng ta đó. Qua lời bàn tán của bọn họ, Hà Cẩm Vân mới biết là anh không đến công ty, đến mức như vậy sao? Di động vang lên cắt ngang. Suy nghĩ cô nghe máy vì tưởng có chuyện gấp. Alo, tôi nghe, tôi tới đón em, thì ra là Mạc Thiếu Quân, hắn lại như âm hồn không tan vậy. Hà Cẩm Vân kiên quyết, tôi đang làm, vậy tôi đợi em, được, nếu hắn muốn đợi cô để mặc kệ cho hắn ta đợi. Nghĩ lại mọi chuyện cũng thật trớ trêu, 3 năm trước khi Hà Cẩm Vân sống cùng hắn 1 năm, lúc đó thật sự đối với Mạc Thiếu Quân trong lòng cô đã nhen nhóm một chút hy vọng mà cô hiểu đó là gì. Nhưng càng về sau, thì sự hy vọng đó của cô lại trở thành thất vọng. Hà Cẩm Vân, cô đã quyết thu hồi lại thứ tình cảm đó, cô không muốn để bản thân mình phải chịu đau khổ vì một người đàn ông. Nhưng bây giờ khi Hà Cẩm Vân đã hoàn toàn buông tay thì chính Mạc Thiếu Quân lại đến gây rối với cô. Cô không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, chẳng phải tình cảm của hắn và vợ rất tốt. Sao, vì cô ấy mà Mạc Thiếu Quân chống lại mọi thứ vậy thì tại sao hắn lại đến tìm cô để làm gì? Hà Cẩm Vân biết thương nhân như Mạc Thiếu Quân sẽ không hề làm bất cứ điều gì vô ích, mà đặc biệt hắn lại là người có dã tâm lớn, một người có vai trò quan trọng trong huyết mạch kinh tế miền B thì sẽ làm không công sao. Thủ đoạn của Mạc Thiếu Quân, Hà Cẩm Vân được chứng kiến rồi, nên cô không bao giờ muốn tin tưởng hắn thêm lần nào nữa. Hà Cẩm Vân bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô liền cặm cụi làm việc tới chiều. Hôm nay được tan ca sớm nên cô muốn tới trường đón Hà Sâm, cũng lâu rồi chưa tự mình tới đón em. Cô vừa đi thang máy xuống tầng trệt thì nhận được tin nhắn, mở ra xem thì biết của Hàn Kiêu, vậy là anh không hề tránh mặt cô. Nội dung tin nhắn là muốn cô xuống hầm để xe gặp anh ấy, từ trước đến nay. Anh chưa bao giờ tỏ ra thần bí như vậy, nhưng mà Hà Cẩm Vân tin tưởng anh ấy nói cô đến nhất định là có việc quan trọng. Cô quay lại đi xuống tầng hầm của công ty, từ xa đã nhìn ra được chiếc xe hơi quen thuộc của Hàn Kiêu, anh thấy cô đến thì lập tức xuống xe. Em có mệt không? Không mệt, hai người vừa nói chuyện vừa bước vào xe, anh cũng cùng bốc khởi động máy. Mình đi đâu thế sếp? Đến nơi em sẽ biết. Nhưng mà, Hàn Kiêu nhìn một cái đã biết là cô đang lo lắng cái gì, liền lập tức trả lời. Đừng lo, anh đã đón Sâm Tử rồi, thằng bé đang ở nhà với Hân Hân, còn có bảo mẫu nữa mà. Hà Cẩm Vân cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất là Hà Sâm cũng không một mình. Cô quay sang nhìn Hàn Kiêu đang chăm chú lái xe, liền mở miệng hỏi. Sếp có trách em không? Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, Hà Cẩm Vân cứ tưởng anh sẽ không trả lời. Nhưng một lúc sau đó anh lại lên tiếng. Sao anh phải trách em đâu có lừa gạt gì anh. Hà Cẩm Vân nghe xong thở phào một hơi. Phù chấm em ay quá, vậy sếp cũng phải đến công ty làm việc đi nhé, với chuyển về nhà cũ ở lại đi. Sếp và Hân Hân không có ở đó, hai chị em có chút buồn. Vậy em cho anh cơ hội được không? Nụ cười chê y mặt cô trở nên cứng ngắc, cô không biết sao mở lời. Đành cười trừ, lảng tránh sang chuyện khác, thời tiết mát mẻ thật đấy, tâm trạng cũng tốt lên không ít nha. Địa điểm anh đưa cô tới là một rạp chiếu phim ngoài trời, khuôn viên rất rộng để cho xe ô tô đỗ vào. Người thì sẽ ngồi trong xe để xem phim qua một màn hình rất lớn. Sao sếp biết em thích xem loại phim này? Hà Cẩm Vân vô cùng hào hứng, cô chẳng còn ngại ngùng như khi nãy nữa mà cầm một túi bỏng ngô để ăn. Em muốn gì, thích gì anh, đều biết cả. Hàn Kiêu cứ liên tục nói chuyện như thế này khiến cô chẳng biết làm sao, chỉ có thể im lặng xem phim tránh để nói ra những lời không hay. Cách chương,